Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 800, chương 799, Lục Viễn bên kia mới là thuộc về ta địa phương. Hiện tại Hoa Kim giá cổ phiếu đại ngã, cổ đông sôi nổi bán tháo cổ quyền. Lục Viễn, ngươi suy nghĩ nhân lúc này thu mua Hoa Kim? Hứa tổng, trên thực tế, ta là tới thử cùng ngươi giải hòa. Ta đối Hoa Kim không có bất kỳ hứng thú. Giải hòa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói? Hứa tổng, mặc kệ ngươi có tin hay không cũng không quan hệ. Ta có thể không cần ngươi một phân tiền bồi thường, thậm chí sẽ tại phán quyết xuống dưới phía trước, hướng tòa án cầu tình, hy vọng tòa án từ nhẹ phát rơi, để ngươi miễn với một ít giam cầm xử phạt. Mấy thứ này, đủ thành ý sao? Lục Viễn, ta đột nhiên xem không hiểu ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa tổng, ta là tới lấy trở về, Viễn Trình, giải trí. Ở lấy trở về, Viễn Trình, giải trí về sau. Chúng ta phía trước ân oán, ta hy vọng tất cả mọi người có thể xóa bỏ. Sau đó hết thảy bắt đầu lại. Viễn Trình, giải trí hiện tại cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Hơn nữa, ngươi, Viễn Trình, tập đoàn xuống dưới về sau, hoàn toàn không cần Viễn Trình, giải trí cái danh này. Lục Viễn, lấy như ngươi loại này chỉnh thiên tính toán kế đầu óc, ngươi không có khả năng chỉ muốn một cái vỏ rỗng. Đúng, vậy ngươi, đây là thành ý của ta. Ta hy vọng chúng ta không cần là chỉnh thiên tính toán kế đối thủ. Ta hy vọng chúng ta có thể tại mỗi một thiên thành là đồng bạn hợp tác. Hoặc ngươi trở thành bạn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nằm tại trên giường bệnh, Hứa Hoành cầm thân thể xê dịch. Hắn bắt đầu nghiêm túc đánh giá Lục Viễn. Lục Viễn mặt hắn thấy phi thường non nớt. Liền tính kết hôn đều cấp Hứa Hoành một loại mao đầu tiểu thanh niên cảm giác. Nhưng là, Lục Viễn ánh mắt chi trung tràn ngập vô tận chân thành. Cái này cỗ chân thành thấm vào Hứa Hoành tâm bên trong, nhường Hứa Hoành nhất thời ở giữa không biết nên nói chuyện gì. Ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt, này một cái chớp mắt ở giữa, Hứa Hoành cả người tại ánh mặt trời bao phủ hạ, thế nhưng cấp Hứa Hoành một loại phi thường thần thánh. Thần thánh đến lệnh Hứa Hoành ở sâu trong nội tâm lại có một loại xấu hổ ngượng ngùng. Hứa Hoành bách vị tạp trần, rốt cuộc thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy hắn đời này đều không thắng được người trẻ tuổi này. Nếu hắn chỗ với Lục Viễn loại tình cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Hứa Hoành chuyện bên trong một ít lời nói dù sao cũng là vô nghĩa đánh giám. Nhổ cỏ tận gốc, từng bước ép sát mới là cách làm chính xác nhất. Hắn biết hắn bây giờ xem như hoàn toàn thua. Hiện thực bên trong vẫn là tâm bên trong, hắn đều thua. Chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thành là đồng bạn hợp tác. Bất quá, hôm nay ngươi nói những cái này ta sẽ nhớ. Lục Viễn, ta còn muốn hỏi ngươi, Superman, lập tức liền muốn chụp xong. Batman v Superman, cũng mau chụp đến trung hậu thời gian. Cái này hai bộ điện ảnh ngươi tính toán như thế nào xử lý? Hoàn toàn trở thành phế thải rớt sao? Hứa Hoành ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, trong giọng nói của hắn đã hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì nhuệ khí, cũng hoàn toàn vô dụng bất kỳ địch ý nào. Ngược lại, nghe tới có một loại khô khốc cảm giác. Hứa tổng, kỳ thật, cái này hai bộ truyện tranh là ta là hai cái siêu cấp anh hùng vũ trụ mà chuẩn bị. Điện ảnh cũng là, dựa theo kế hoạch của ta, bọn họ vốn nên tại Logan về sau lại xuất hiện, nhưng hiện tại đã trước tiên xuất hiện. Nếu bọn họ trước tiên xuất hiện, khiến cho bọn họ trước tiên xuất hiện đi. Thẩm đạo tài năng ta vẫn tin tưởng. Đương nhiên, Superman, ta sẽ tự mình đi xem một lần. Nếu không hài lòng, ta sẽ tiến hành một loạt chỉnh đốn và cải cách. Đồng thời, Batman v Superman nói cũng giống như vậy. Chỉ là đạo diễn Trần Hoa. Lục Viễn nói đến này thời điểm lắc đầu, muốn đổi một cái đạo diễn. Ân, ngươi nói siêu cấp anh hùng vũ trụ là trên giường bệnh, Hứa Hoành lại lần nữa nỗ lực khởi động thân thể ngồi dậy. Hắn ý thức đến Lục Viễn có một cái kế hoạch vô cùng to lớn. Mà chính mình đánh bậy đánh bạ chi gian, cầm cái kế hoạch này trước thời hạn, chính là một loạt điện ảnh. Hứa Tổng, về sau ngươi sẽ biết. Lục Viễn cũng không có lộ ra nội dung gì, chỉ là đứng lên, hơi hơi vươn tay, Hứa Tổng, đây là thành ý của ta, cũng là ta có thể làm gì đó, chấm ngoặc kép, Hứa Hoành do dự một chút, rốt cuộc chậm rãi vươn tay cùng Lục Viễn cầm, dưới ánh mặt trời, Lục Viễn lộ ra tươi cười, nhìn đến Lục Viễn tươi cười về sau, Hứa Hoành đột nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện Lục Viễn tươi cười hoàn toàn không giống phía trước tại trên TV. Cùng với tại mỗi cái nhà truyền thông lớn bên trên, thậm chí nơi công chúng như vậy cộc lốc tươi cười. Ngược lại, thoạt nhìn có chút không hiểu thâm thúy, phảng phất, khống chế hết thảy giống nhau. Vô cùng tự tin, tựa như thay đổi một người. Nửa giờ về sau, Lục Viễn rời đi phòng bệnh. Hứa Hoành nhìn lên trần nhà nhìn hồi lâu về sau, rốt cuộc nhắm hai mắt lại, hắn trong óc bên trong đột nhiên nhìn lại cuộc đời của mình. Tựa như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, sau đó, hắn phát hiện mình xác thật là một cái phi thường hỗn trướng đến trong xương cốt người. Giống như trừ bỏ thành công ăn đến cơm chùa một đường về phía trước bên ngoài. Thật đúng là không từng làm cái gì thành công sự tình. Cũng tán dương, ta thật không phải là một cái thương nhân hợp cách, hoặc là nói, ta căn bản cũng không thích hợp giới giải trí. Hoa hạ giới giải trí cùng ngày trước, cũng cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Ta, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, thiếu nữ bên cạnh nhìn cha của mình. Ba, ngươi đây là, ta tính toán rời khỏi Hoa Kim. Người phía trước không phải suy nghĩ du lịch vòng quanh thế giới sao? Chờ ta hết bệnh rồi, ta cùng ngươi cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới đi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tình huống gì? Nhị cậu tử đầu óc xảy ra vấn đề. Trừ bỏ muốn trở về bản quyền cùng với muốn trở về một cái vỏ rỗng công ty. Hơn nữa những cái này vu oan người một loạt bồi thường bên ngoài. Thế nhưng không cần Hứa Hoành mặt khác bồi thường. Cứ như vậy buông tha Hứa Hoành. Nhị cẩu tử cái này cái quái gì vậy không phải thành mẫu sao? Ta phía trước giống như nghe qua nhị cẩu tử nói một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đúng vậy a, nhị cẩu tử cái này sự tình làm được thật sự là... Ta suy nghĩ nghĩ cũng thế nhị cầu tử cảm thấy sinh khí a. Không thể nhẹ nhàng như vậy liền buông tha Hứa Hoành đi. Nhị cầu tử, người mẹ nó lớn điểm tâm đi. Hứa Hoành đem ngươi hố nhiều thảm. Như ngươi loại này tính cách thánh mẫu. Tại giới giải trí sớm hay muộn muốn xong. Đuổi tận giết tuyệt không sẽ sao. Nhưng Hứa Hoành ngồi xổm đi vào hảo hảo ngồi cái 3 năm cũng đúng a. Đúng vậy, Hứa Hoành nói hắn là bệnh tim, khẳng định là thả chó thí, khẳng định là suy nghĩ thoát tội, nhị cầu tử không nên bị hắn lừa gạt, viết đều là quả quyết sát phạt, nhưng là nhị cầu tử hiện thực bên trong thế nhưng, nhị cầu tử, người khoan dung rộng lượng cũng muốn phân tình huống a, ta buông tha Hứa Hoành cũng đúng, nhưng là Hoa Kim, Hoa Kim người tổng muốn thu mua đi. Hoa Kim hiện tại giá cổ phiếu như vậy thấp, như thế nào liền, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thẩm phán thực mau liền đi ra rồi. Đây là một hồi một bên đảo thẩm phán, bởi vì là Hoa Kim bị nghi ngờ có liên quan xâm quyền vấn đề. Batman v Superman, cùng Superman, bộ phim này trọn vẹn bản quyền thuộc sở hữu Lục Viễn. Trừ phi Lục Viễn đồng ý. Nếu không bắt trước không cho phép chiếu phim lợi nhuận, đồng thời Hoa Kim Hứa Hoành bởi vì bị nghi ngờ có liên quan tụ chúng bôi nhọ Lục Viễn. Xâm quyền cùng với mấy chục đầu chứng cứ phạm tội, phán quyết bồi thường Lục Viễn tinh thần các phương diện tổn thất phí 100 triệu nguyên nhân dân tệ, bởi vì đương sự Lục Viễn đơn phương lựa chọn giải hòa cùng với hy vọng tòa án có thể từ nhẹ phán. Suy xét đến Hứa Hoành thân thể nguyên nhân, cuối cùng đồng ý Lục Viễn Hứa Hoành lén giải quyết, đến nỗi còn lại mọi người. Nên như thế nào xử phạt liền như thế nào xử phạt. Tình tiết vô cùng nghiêm trọng ác liệt như là Trần Hoa cùng Lý Tư hai người bắt trước trực tiếp. Hình phạt, trận này sóng gió động trời giống nhau phong ba, liền lấy phương thức này xong việc. Trên mạng, trừ bỏ một ít số ít phóng hữu đối Lục Viễn cách làm tương đối nhận đồng, cảm thấy rất lý trí, khoan dung đại độ bên ngoài, còn lại mọi người đều là ý kiến tràn đầy không ngừng là Lục Viễn minh bất bình. Cảm thấy Lục Viễn chịu ủy khuất, trên thực tế xác xác thật thật cũng là như vậy. Rốt cuộc, đây là một hồi cực kỳ ác liệt bôi nhỏ, xâm quyền dự luật, nếu Hứa Hoành thắng, như vậy tạo thành một loạt tổn thất đều là không thể đo lường. Dưới loại tình huống này, cầm Hứa Hoành trực tiếp giết hết bên trong, có thể phán cái chừng 10 năm. Nếu có thể trực tiếp tại trong nhà lao qua nửa đời sau mới là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, Hứa Hoành nếu ghi hận trong lòng, trực tiếp trả thù, như vậy, nông phu cùng xà cố sự không phải trường hợp. Thúc, người cảm thấy Lục Viễn loại này hành vi là thành mẫu sao? Không, không phải, vừa vừa tương phản, người như vậy mới là đáng sợ nhất nhất đối thủ khó dây dưa. Hắn trước nay đều sẽ không cùng ngươi chơi âm mưu gì quỷ kế. Liền tính thắng, cũng là thắng được đường đường chính chính, để ngươi tâm phục khẩu phục. Đồng thời, hắn chiếm cứ, đại nghĩa, nhường bất luận kẻ nào đều không thể bắt bẻ. Đồng thời, hiểu tiến thối, biết lấy một bộ phận vứt bỏ một bộ phận, sẽ không bị dụ hoặc đến. Thúc, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền? Kỳ thật. Từ Lục Viễn tiến vào giới giải trí tạo thành thanh thế thời điểm, ta liền vẫn luôn tại siêu tập Lục Viễn tài liệu, bất kỳ cái gì chi tiết tư liệu đều không buông tha. Những tài liệu này cùng tin tức đều cho thấy một kiện sự. Lục Viễn người này, dã tâm vượt mức bình thường lớn, tuy rằng hắn ở trước mặt ta vẫn luôn biểu hiện ra vô dục vô cầu bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn hành vi vừa lúc bại lộ hắn kinh người dã tâm. Nếu tại loạn thế, hắn tất nhiên là kiêu hùng. Tóm lại, kế tiếp hẳn là sẽ rất có ý tứ. Nếu như ta không dự đoán sai, Hoa Kim có một ít người sẽ lựa chọn gia nhập Viễn Trình. Đồng thời, Lục Viễn tại toàn bộ giới giải trí thanh danh cũng sẽ hoàn toàn tẩy trắng. Còn tốt, ta trước nay đều không có lựa chọn cùng hắn làm đối thủ. Cùng người như vậy làm đối thủ, tuyệt đối đau đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A Viễn, ta cũng cảm thấy ngươi thành mẫu. Thật sự, Hứa Hoành loại người này không đáng bất luận cái gì đồng tình. Ta cảm thấy cách làm chính xác nhất, chính là làm chết hắn. Sau đó thu mua hắn Hoa Kim. Chúng ta trực tiếp nhập chủ Hoa Kim. Thành là hoa hạ giới giải trí đệ nhị công ty lớn. Hơn nữa, lấy ngươi kinh doanh mới có thể. Công ty của chúng ta về sau khẳng định có thể siêu việt Thiên Ngu. Thành là hoa hạ đệ nhất. Đến lúc đó, cùng Hollywood bên kia tranh phong liền có tư bản. Chu ca, a, thu mua Hoa Kim có ý nghĩa sao? Ta cảm thấy hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong nước giải trí lớn nhất công ty cái danh này đồng dạng cũng không có ý nghĩa. Có ý tứ gì? Quả thật, Hoa Kim tuy rằng bị Hứa Hoành một trận làm bậy, gặp bị thương nặng, hiện tại thu mua là thời cơ tốt nhất. Nhưng là, một công ty vật có giá trị trước nay đều không phải là Hoa Kim cái danh này. Cũng không phải quy mô. Đó là cái gì? Một công ty vật có giá trị nhất là người mới. Chu ca, người giống như ngươi mới, toàn bộ hoa hạ đều là lông phượng lân nơi hẻo lánh. Liền tính ngươi đi những công ty khác làm truyền thông, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không thành công sao? Ngụy mập mạp, Ngụy đạo dạng này đạo diễn, tuy rằng phía trước nghèo túng một chút, nhưng thật sự cho hắn cơ hội, tương lai tại Hoa Hạ chẳng lẽ không sẽ bộc lộ tài năng một chút sao? Còn có Lục Diệc Hoàng, lão Lục, vậy còn ngươi? Chu Soái nghe Lục Viễn một đám lời bình qua đi về sau, tức khắc hỏi lại, trong văn phòng, Chu Soái nhìn Lục Viễn, rất kỳ quái, ta cái gì cũng không phải. Hơn nữa, ta sẽ có hất thời một ngày, Lục Lăng mới tẫn đi. Khạc, khạc, A Viễn, ta tựa hồ đã hiểu. Thật sự, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác ngươi là một cái nhân vật hết sức đặc biệt. Trước kia ta liền vẫn luôn cảm giác trên người của ngươi có một loại lãnh tụ khí chất. Nhưng là loại khí chất này tựa hồ rất mịt mờ. Nhưng là hiện tại, loại khí chất này rất mạnh. Bất kỳ người nào tại ngươi bên trong tựa hồ đều sẽ bị loại khí chất này cấp cảm nhiễm đến. Thật sự, Lục Viễn mờ mịt, lãnh tụ khí chất. Lục Viễn cảm giác lời này có chút vô nghĩa. Hắn nào có cái gì lãnh tụ khí chất a? Đương nhiên, hơn nữa, Lục Tổng, ngươi không phát hiện sao? Phía trước, ngươi cùng chúng ta ở chung với nhau thời điểm, ý nghĩ trong lòng cùng cách cục, cùng với dã tâm đều là ám chỉ tiến hành. Nhưng là hiện tại, ta, bao quát Ngụy Mập Mạp đều cảm giác ngươi cách cục cùng dã tâm đã không hề ám chỉ. Ta cảm giác chờ chúng ta chính thức tiến vào Viễn Trình tập đoàn cái kia một ngày, toàn bộ giới giải trí sẽ thay trời đổi đất. Ta biết ngươi vẫn luôn tại xúc tích lực lượng, mà hiện tại loại sức mạnh này đã dần dần cường đại, đã bắt đầu lao không thể thúc giục. Trừ lần đó ra, chấm ngoặc kép, Lục Viễn nhìn thao thao bất tuyệt Chu Soái, hắn đột nhiên khiếp sợ. Chu Soái cũng bắt đầu không đúng lắm. Hắn nhớ tới Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp phía trước cũng cùng Lục Viễn như vậy thao thao bất tuyệt nói một loạt Lục Viễn trước. Nay đều chưa hề nghĩ tới. Cái gì xúc tích lực lượng? Cái gì lao không thể thúc giục? Cái gì thay trời đổi đất? Mẹ nó, tất cả những thứ này đều là nghiêm túc. Tháng 6 phân rộn dịp. Lục Viễn cũng không trả lời trên mạng một loạt cãi nhau về sau. Cái loại này ồn ào náo động cũng dần dần bắt đầu chậm rãi lắng xuống. Tóm lại, hắn lựa chọn làm như vậy liền làm như vậy rồi. Hoa Kim Khoang lái người Hứa Hoành chính thức tuyên bố bán tháo trong tay toàn bộ cổ phần. Hơn nữa tuyên bố từ cái này rời khỏi giới giải trí. Đương nhiên, còn chụp một bắt trước xin lỗi video. Nội dung trong video đại khái thượng đều thuyết minh một kiện sự. Vậy chính là mình những cái này thời gian thật sự là rất xin lỗi các vị. Đồng dạng cực kỳ có lỗi với Lục Viễn. Tóm lại, chính là rất nghiêm túc chỉ áy náy. Làm các phóng hữu nhìn đến Hứa Hoành như vậy xin lỗi tràn đầy video. Lại nhìn đến bệnh nặng mới khỏi. Một bộ tiêu tụy vô cùng phảng phất già nua rất nhiều Hứa Hoành về sau. Vốn dĩ làm ồn người đột nhiên lựa chọn trầm mặc. Hứa Hoành, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong ghê tởm như vậy. Nam Cực, ta phải đi về. Sán Sán, chúng ta không phải kế hoạch còn muốn lại qua nửa tháng mới trở về sao? Như thế nào đột nhiên như vậy? Không có gì, chính là tâm tình có chút phức tạp đi. A, như thế nào phức tạp? Là về Hoa Kim sao? Có điểm đi, ngươi nghĩ. Ta kỳ thật còn không bỏ xuống được một vài thứ. Xem không khai, .. Thẩm Liên Kiệt ở tại Hoa Kim dưới chân. Theo sau do dự sau một lúc lâu, cuối cùng gõ khai Hứa Hoành văn phòng. Sau đó đưa lên đơn xin từ chức. Thẩm đạo, ngươi, đi Viễn Trình, cùng Lục Viễn trò chuyện tốt. Không có, tóm lại. Ta đột nhiên cảm thấy Lục Viễn bên kia mới là thuộc về ta địa phương. Ân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.